Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 334, C334, sao lại như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trấn Bắc Quân dưới quyền Trấn Bắc Vương không thể nào so với đại quân huyết đồ của Điện Huyết Đồ, nhưng chắc chắn cũng hơn hẳn quân đội bình thường. Hễ là người được gia nhập Trấn Bắc Quân thì không một ai là người bình thường. Tu vi thấp nhất cũng là chân khí cảnh. Đây là Trung Thiên Vực. Không chỉ có nhiều cao thủ mà tu luyện giả dưới thần thông cảnh cũng rất nhiều. 300.000 Trấn Bắc Quân là 300.000 tu luyện giả từ chân khí cảnh đến siêu phàm cảnh. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, thực lực cũng không thể khinh thường. Trấn Bắc Vương ra lệnh một tiếng, Trấn Bắc Quân dũng cảm xông lên, tuyệt đối không lùi bước. Đối mặt với 300.000 quân xông về phía mình, biểu cảm của Trần Trường An vẫn bình tĩnh như thể 300 người này không phải sắp sửa tấn công mình. Thấy Trần Trường An bình tĩnh như thế, Trấn Bắc Vương nhíu mày, đồng thời duy trì cảnh giác. Ông ta rất đỗi hoài nghi Trần Trường An chỉ là mồi nhử mà kẻ địch dùng để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Cường giả chân chính vẫn còn đang nấp trong bóng tối, chờ tới thời khắc mấu chốt sẽ đánh lén ông ta. Đúng lúc Trấn Bắc Vương đang ra sức đề phòng, quan sát xem xung quanh có động tĩnh gì bất thường hay không thì đột nhiên, một luồng kiếm ý đáng sợ thu hút sự chú ý của ông ta. Sao lại như vậy được? Hắn có kiếm ý đáng sợ như vậy ư? Trấn Bắc Vương khiếp sợ ra mặt nhìn về phía Trần Trường An. Kiếm ý bà N ra từ người Trần Trường An dường như ẩn chứa uy lực có thể hủy diệt đất trời. Chỉ mới kiếm ý thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi ư? Tên nhóc này, thực sự là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Một nhát kiếm chấn động can khôn, tiễn đối thủ đi đầu thai. Nhát kiếm ấy như thần tiên giáng trần. Nhát kiếm ấy rung chuyển trời đất. Chỉ một nhát kiếm trông rất giản dị, không hề cầu kỳ nhưng lại có uy lực tựa như có thể hủy diệt đất trời. Lúc này, Trấn Bắc Vương đã hoàn toàn hóa đá. Trước mặt ông ta là một bãi thi thể nằm ngổn ngang lít nha lít nhít một chỗ. Toàn bộ đều là thi thể của Trấn Bắc Quân. Chỉ một nhát kiếm chém sạch 300.000 quân. Đây là thứ gì kinh khủng vậy? 300.000 người. Đây là những 300.000 người. Rốt cuộc phạm vi của một nhát kiếm này là bao xa? Uy lực của một nhát kiếm này mạnh đến vậy ư? Đây thực sự là uy lực mà một thiếu niên hóa thần cảnh có thể phát huy được ư? Trấn Bắc Vương chưa từng gặp cường giả đại đế, cũng không biết cường giả đại đế mạnh bao nhiêu. Nhưng ông ta đã từng gặp cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, cũng đã thấy cường giả bất tử cảnh đỉnh phong ra tay. Tuyệt đối không thể sánh bằng nhát kiếm này. Kém rất xa. Cách chương.